mỗi ngày đều ghen với chính mình, mỗi ngày đều cắm sừng chính mình. Chương 41, bị tranh đoạt di sản 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Quân Nhai làm phụ tá mang binh suốt đêm lục soát ở trong thành. Đặc biệt là ở rừng cây sau núi. Đào ba thước đất cũng muốn bắt được Khúc Hải Thành. Phụ tá ngủ một nửa bị kêu lên. Trên mặt một chút dị sắc đều không có. Dẫn người đi tìm. Thân ảnh cao lớn tạm dừng trước cửa. Quay đầu lại xem nguy dã. Hắn vẫn là rũ đầu ánh mắt tránh né. Lại mở miệng nói. Thúc Vân, ngươi ở lại một chút. Ta có lời muốn cùng ngươi nói. Tạ Thúc Vân ngồi ở bên cạnh hắn. Nghe vậy đáp ứng. Vẫn ngoan giống như trước. Tạ Quân Nhai sắc mặt rất khó xem. Không thể nói là trào phúng vẫn là không tình nguyện. Ta đây đi. Quả nhiên nghe được một tiếng. Ân, Tạ Quân Nhai hơi kém tức tới cười. Tầm mắt nhìn qua hai người. Áp xuống lửa giận, giật nhẹ khóe miệng. Được, trước khi rời đi, vẫn là để lại một câu. Tạ Thúc Vân, nhớ xử lý vết thương cho tàu tử. Quân ủng rời đi, trong phòng tức khắc yên tĩnh lại. Tạ Thúc Vân đứng dậy đi cầm hòm thuốc. Không để ý tới vết thương của mình. Làm nguy dã vươn tay. Tạ Thúc Vân vân du bên ngoài. Không chỉ biết xem quẻ đoán mệnh, cũng biết chữa bệnh. Nguy dã sớm biết y thuật của y rất tốt. Trên tay cũng không thấy đau đớn. Tạ Thúc Vân rũ mắt làm việc. Nghiêm túc đến tựa như trên thế giới chỉ còn lại việc này là quan trọng. Không nói gì một lát sau. Nguy dã bỗng nhiên mở miệng. Thúc Vân, ngươi thích ta. Tạ Thúc Vân động tác băng bó cũng không có ngừng. Ánh mắt thẳng thắn. Rất thích. Đôi mắt đen của người trẻ tuổi như là chất chứa sao trời. Một mảnh chân thành. Nguy dã giật giật môi. Ngươi còn trẻ. Tạ Thúc Vân thẳng tắp nhìn hắn. Tựa hồ muốn nói. Thì sao? Nguy dã muốn khuyên y, lại thấy chột dạ. Gian nan mà tiếp tục nói. Người mới 20 tuổi. Còn không có gặp qua nữ nhân xinh đẹp. Đạo sĩ có thể cưới vợ sinh con đi. Một ngày nào đó, người sẽ tìm được cô gái mà mình thích. Hiện tại chỉ là rung động nhất thời mà thôi. Ngươi còn không rõ ý nghĩa của việc thích. Ngụ ý, đừng treo trên cái cây lệch tán này. Tạ Thúc Vân lẳng lặng nghe. Bỗng nhiên cong lên mặt mày cười nói. Tẩu tẩu nói đúng. Ta tuy rằng là đạo sĩ. Cũng có thể cưới vợ sinh con. Hơn nữa, còn chuyên môn nghiên cứu qua kỹ thuật trong phòng nha. Không được a tiểu đạo sĩ. Nguy dã kinh ngạc dương mắt. Trách không được y cũng đem tác dụng của vòng treo hiểu sai. Tẩu tẩu tò mò sao? Tạ Thúc Vân hoàn toàn không để ý tới lời khuyên. Chuyển rời đến đề tài khác. Nguy dã lập tức lắc đầu. Chặn đề tài ái muội này. Lại thấy Tạ Thúc Vân linh hoạt đem vết thương trên tay hắn băng bó xong. Bỗng nhiên cánh tay hướng về phía trước. Ngón tay thon dài ở khuỷu tay hắn ấn một chút. Nguy dã môi không kịp đề phòng đột nhiên phát ra thanh âm. Cánh tay nháy mắt tê ngứa. Chỉ cần đơn giản như thế. So với khiêu khích còn muốn làm người run rẩy. Tỉ như nhân thể có chút huyệt đạo. Đụng vào sẽ mang đến cảm giác đặc thù. Tạ Thúc Vân vẫn là cười tủm tỉm. Nguy dã lại ý thức được y có chút tức giận. Nguy dã đứng dậy. Cảm ơn ngươi giúp ta băng bó. Đêm đã khuya. Ngươi về nghỉ ngơi đi. Tạ Thúc Vân buồn bã nói. Tẩu tẩu trên người còn vết thương đi. Nguy dã lập tức lắc đầu. Tạ Thúc Vân cười cười. Vậy được rồi. Nói xong. Y lại không đi. Mà là bỗng nhiên vươn tay. Nhấn eo Nguy dã một cái. Nguy dã. Ai. Lập tức cả người không còn sức lực. Tạ Thúc Vân đem hắn bế lên. Đưa đến trên giường. Đối mặt với người đang trợn to mắt. Y thở dài. Chậm gì gì nói. Đừng giấu bệnh sợ thầy. Ta giúp ngươi nhìn xem những nơi khác. Nguy dã. Liền xem vết thương ha. Tạ Thúc Vân giúp hắn cởi áo ngoài. Lỏa lồ cánh tay có chút chảy ra. Phía dưới xương quai xanh còn bị nhánh cây đâm vào. Khi cứu y vì quá mức khẩn trương. Thế nhưng không cảm thấy đau. Ánh mắt hơi tối. Tạ Thúc Vân cúi người. Nhẹ nhàng đem gai nhọn lấy ra. Nguy dã ngay từ đầu có chút cứng đờ. Lại phát hiện y thực quy củ. Làm tốt bổn phận của thầy thuốc. Xử lý xong vết thương. Tạ Thúc Vân lại giúp hắn mát xa đùi. cảm giác thoải mái cùng an toàn đánh úp lại. Ngụy Dã bất chi bất giác ngủ rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại, An Thành đã bị giới nghiêm. Tạ Quân Nhai phái thuộc hạ nghiêm khắc kiểm tra mỗi người ra khỏi thành, đảm bảo sẽ không làm Khúc Hải Thành chạy thoát. Khúc Hải Thành nhiều năm luyện tà thuật, trên người âm khí thực nặng. Tạ Thúc Vân cũng mang la bàn ra cửa, nhưng mà Tạ Thúc Vân tìm khắp An Thành, lại có quân đội hỗ trợ, liên tiếp 3 ngày, thế nhưng không có chút tiến triển nào. Ngụy Dã nghĩ nghĩ, kêu từ quản gia mướn họa sĩ tới. Từ miệng hắn, làm họa sĩ vẽ một bức họa, dán khắp nơi, ai tìm được manh mối thưởng số tiền lớn. Tướng mạo Khúc Hải Thành độc đáo, chỉ cần lộ diện trước mặt người khác, tất nhiên sẽ bị người chú ý tới. Từ quản gia gọi người đi dán, xoay người, bỗng nhiên nhìn đến Tạ Quân Nhai ở ngoài cửa, cúi đầu kêu một tiếng, Nhị gia. Ngụy Dã hướng Tạ Quân Nhai lãnh đạm gật đầu, lập tức xoay người trở về phòng. Sắc mặt Tạ Quân Nhai trầm xuống, ngũ quan thâm thúy lập thể, khi không nói lời nào mang ra chiến trường khí thế khiếp người. Người nhìn thấy đều phải dùng mình. Chỉ thấy Nhị Gia nhìn bóng dáng Ngụy Dã một lát, bỗng nhiên đuổi theo, có hạ nhân nhỏ giọng nói, quản gia, ngài xem đương gia cùng Nhị Gia có phải hay không? Im miệng, từ quản gia trách mắng, mặc kệ đương gia làm cái gì, đều có đạo lý riêng, là việc ngươi có thể xen vào. Cửa phòng trước khi đóng lại, đã bị một bàn tay to chặn lại, thanh âm Tạ Quân Nhai trầm thấp, đại tẩu như thế nào thấy ta liền trốn? Trốn hay không cũng không làm được gì, y chỉ cần muốn là có thể tìm tới. Nhưng Ngụy Dã vẫn là làm ra bộ dáng rối rắm trốn tránh. Hắn chỗ nào địch nổi đầu lĩnh quân phiệt, không quá 2 giây cửa đã bị phá vỡ, cả người bại lộ trong tầm mắt sắc bén của đối phương. Ngụy Dã sắc mặt hơi tái nhợt, sợ hãi, thế nhưng xoay người liền tính nhảy cửa sổ. Tạ Quân Nhai tức giận đến cười ra tiếng, ôm lấy eo Ngụy Dã. Tạ Quân Nhai, Ngụy Dã sợ hãi kêu một tiếng, duỗi chân, ta không muốn, ngươi không thể như vậy. Tạ Quân Nhai vốn dĩ chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng, thấy hắn bài xích như vậy, lửa giận lập tức thiêu cháy. Loại nào? Hắn ôm chặt eo nhỏ của Ngụy Dã, hôn ở bên tai hắn. Chúng ta cái gì đều đã làm, còn thế nào không được? Liền ở cái phòng này, bọn họ từng triền miên, hơi thở quen thuộc liền ở bên tai. Ngụy Dã cầu xin nói, chúng ta coi như cái gì cũng chưa xảy ra. Được không, người cho ta là cún, vẫn là đồ vật thay thế Tạ Văn Tu. Tạ Quân Nhai cắn răng nói, có thể làm ngươi vẫy tay thì tới, xua tay thì đi, chính là Văn Tu còn ở nha. Không, y đã chết, Tạ Quân Nhai lạnh lùng nói, nếu không phải một con quỷ chạy ra, người đã đón nhận ta. Nếu lời nói là giả, Ngụy Dã còn có thể lớn tiếng phản bác, cố tình y nói đều là thật sự. Ngụy Dã có chút hỏng mất, lại nghe được thanh âm bên tai nhu hòa lại. Nếu ngươi thật sự không có ta, ta sẽ không ra tay. Nhưng ngươi rõ ràng cũng có cảm giác đối với ta. Không, lòng ta chỉ có Văn Tu. Ngụy Dã mãnh liệt lắc đầu. Ta không tin. Tạ Quân Nhai kiên định mà hôn bên gáy hắn. Hô hấp thô nặng làm Ngụy Dã nhịn không được mà run. Vạt áo bị nhấc lên. Hắn quát lớn, chống đẩy. Đôi tay lại bị siết lại. Tạ Quân Nhai, người dám? Thanh âm thở hổn hển cùng nỗ lực uy hiếp. Hai tròng mắt Tạ Quân Nhai ửng đỏ nhìn hắn, thế nhưng không làm cái gì, mà là cúi đầu xuống. Ngụy Dã, hắn bắt lấy sợi tóc sau đầu Tạ Quân Nhai, da đầu tê dại, người đứng lên, người có thấy dơ hay không? Nhưng thân thể Tạ Quân Nhai nửa ngồi xổm, không nhúc nhích. Chỉ có hầu kết phập phồng lên xuống. Tạ Quân Nhai đem lửa giận toàn bộ đốt tới trên người Khúc Hải Thành, tăng quân đội tìm kiếm, cơ hồ đem cả An Thành đều lục tung. Rừng cây sau núi cơ hồ bị san bằng, lại đào ra không ít xương người, đều bị đưa đến Bắc Cốt Tháp. Tạ Quân Nhai trị quân cực nghiêm, thuộc hạ không dám nhân cơ hội quấy rầy bá tánh. Việc này tuy rằng làm đến ồn ào huyên náo, người trong thành phố còn bình yên sinh hoạt, người ở An Thành đều biết, Tạ ra tìm một ông lão bị cháy hỏng mặt, treo số tiền thưởng tiền lớn. Khi đưa hài cốt đến Bắc Cốt Tháp, có người do dự mà đi tới. Quân gia, nghe nói phát hiện việc lạ gì đều phải báo cáo. Phụ tá nói, người nói, nhà ta liền ở gần Bắc Cốt Tháp. Trong nhà gần đây hay mất đồ ăn. Người nọ nói, tối hôm qua ta liền gác đêm, muốn đem trộm bắt được. Kết quả phát hiện là một con chó. Phụ tá nói trong lòng chó ăn vụng tính việc lạ gì. Kế tiếp đối phương lại nói, ta vốn dĩ muốn đánh chó, nhưng con chó này trên người có mùi xác chết, đôi mắt cũng là hồng. Ta lặng lẽ đi theo phía sau, phát hiện nó chui vào Bắc Cốt Tháp không thấy. Chó mắt đỏ, chui vào Bắc Cốt Tháp. Phụ tá nhíu mày, đúng vậy, quân gia, nhà ta trước kia từng ở bãi tha ma, nhìn thấy chó ăn thịt người đều như vậy. Bắc Cốt Tháp không phải có người trông coi sao? Nó còn có thể chui vào. Ta liền suy nghĩ Bắc Cốt Tháp không chừng có lỗ hổng. Tạ quân nhai nói có tin tức liền báo cáo. Phụ tá không dám trì hoãn, lập tức đem việc này báo lên. Trên bàn cơm Tạ gia, ba người đang ăn, nghe phụ tá nói, Tạ Thúc Vân trước mắt sáng ngời, giống như ré mây nhìn thấy mặt trời. Khúc Hải Thành có thể điều khiển động vật, con chó kia nhất định là ông ta nuôi. Khó trách ta tìm khắp An Thành cũng không phát hiện. Nếu trốn trong đó, âm khí của Bắc Cốt Tháp có thể hoàn toàn che giấu hơi thở của ông ta. Tạ quân nhai ăn mà không có mùi vị gì ném chiếc đũa. Đứng dậy, đi một chuyến, Ngụy Dã cùng Tạ Thúc Vân đồng thời đi theo. Tạ quân nhai nhíu mày nhìn Ngụy Dã một cái. Ngụy Dã nghiêm mặt nói, đừng nói cái gì nguy hiểm, ta nhất định phải đi. Thực mau tập hợp đủ người, đem Bắc Cốt Tháp vây đến kín không kẽ hở. Người báo cáo thấy thế có chút hoàng, Ngụy Dã cho người nọ một bao đại dương, vẻ mặt ôn hòa nói, đồng hương, người đừng sợ, đem vị trí chỉ cho ta là được. Cảm ơn ông chủ Ngụy. Người nọ lập tức dẫn bọn hắn đến phía sau Bắc Cốt Tháp. Bắc Cốt Tháp nói là tháp, kỳ thật chỉ là một mảnh nghĩa trang công cộng. Mỗi một nơi đều có không ít cốt người. Tạ gia mướn người trông coi, hàng năm có nhan khói cung phụng. Nhìn từ xa không có gì không ổn. Một đám người tìm tòi bốn phía, ở dưới một thảm cỏ phát hiện một cái hang động, không rõ sâu bao nhiêu. Phụ tá nói, đại soái, ta dẫn người xuống xem. Khúc Hải Thành ở An Thành ẩn núp nhiều năm, ở Bắc Cốt Tháp trộm rất nhiều thi thể. Cái động này chỉ sợ đã bị ông ta đào thông. Tạ Thúc Vân lắc đầu. Các ngươi không quen thuộc, chỉ sợ sẽ mất dấu Khúc Hải Thành. Để ta xuống. Ngụy Dã lập tức phản đối. Không được, lão ta rất xảo quyệt. Tạ quân nhai lạnh lùng nói. Tạ Thúc Vân là người, binh của ta liền không phải người. Người âm dương quái khí làm gì? Nói chuyện đàng hoàng. Ngụy Dã liếc y một cái. Đây là lần đầu tiên trong khoảng thời gian này Ngụy Dã không hề tỏ thái độ lãnh đạm. Rõ ràng bị giáo huấn. Khuôn mặt Tạ quân nhai nguyên bản âm trầm thế nhưng câu môi cười một chút, làm người chung quanh đều líu lưỡi. Ông chủ Ngụy thật dễ dàng có thể làm đại soái thay đổi sắc mặt. Ngụy Dã nói, nghe nói thợ săn sẽ dùng khói đem động vật dụ ra tới. Thật vất vả hòa hoãn Tạ quân nhai vừa định khen hắn, liền nghe Tạ Thúc Vân cười nói, tẩu tẩu đầu óc thật nhanh, ta như thế nào không nghĩ tới biện pháp tốt như vậy. Tạ quân nhai, thao, khói lớn tiến đường hầm. Không đến nửa giờ, tiếng chó sủa vang lên, một con chó đen mập mạp từ cửa hang khác chui ra. Binh lính đứng xung quanh, lập tức có người đem con chó bắt lấy giết xê. Hết, mọi người cảnh giác, lại qua gần một tiếng. Ngụy Dã cho rằng Khúc Hải Thành tình nguyện bị ngộp chết cũng không ra, thì một cái bóng người đen gầy lăn ra tới, cổ họng nghẹn ngào mà ho. Phụ tá đi qua, Tạ Thúc Vân quát, lui ra phía sau. Khúc Hải Thành bắn ra phi đao, Tạ quân nhai lại liên tiếp nổ súng, không chút do dự phế đi tứ chi Khúc Hải Thành. Cảm ơn đại soái cứu mạng. Phụ tá lui về phía sau hai bước, lòng còn sợ hãi, lại chuyển hướng Tạ Thúc Vân. Cảm ơn tam gia nhắc nhở. Tạ Thúc Vân nhàn nhạt gật đầu. Đi qua, đem Khúc Hải Thành lật qua, lấy ra các loại ám khí trong lòng ngực ông ta. Khúc Hải Thành gắt gao nhìn chằm chằm y, ngày đó không thể giết ngươi. Không nghĩ tới sẽ rơi vào trong tay ngươi. Tạ Thúc Vân cười cười. Thiên đạo luân hồi, báo ứng mà thôi. Uổng ngươi học đạo nhiều năm như vậy, nguyên lai còn không rõ đạo lý này. Báo ứng, nếu thực sự có báo ứng, Tạ Quan Hoa sao có thể chết dễ dàng như vậy? Tạ gia các ngươi thế nào còn không có tiệt tự? Vết sẹo trên mặt Khúc Hải Thành vặn vẹo như con rết. Nhớ năm đó ta, kinh tài tuyệt diễm, sư phụ ngươi cũng không bằng ta. Hôm nay lại là ông ta danh tiếng truyền xa. Ông trời bất công, kinh tài tuyệt diễm, vừa có tài vừa đẹp khiến người khác phải kinh sợ. Rơi vào nông nỗi này, tất cả đều là do ngươi tâm thuật bất chính. Tạ Thúc Vân lạnh lùng nói. Không cùng ngươi nói lời vô nghĩa. Nói ra phương pháp tinh lọc âm hồn trong trận pháp. Khúc Hải Thành mặt vô biểu tình. Thắng làm vua thua làm giặc mà thôi. Ngươi trực tiếp giết ta đi. Ngụy Dã bỗng nhiên tiến lên. Đạp lên vai ông ta. Hung hăng nghiền. Khúc Hải Thành phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trên người ông ta có mùi da thịt thối rữa là do đêm đó bị Ngụy Dã bắn trúng 2 phát. Trong thành giới nghiêm, không có biện pháp trị thương. Chung quanh miệng vết thương đều đã chảy mủ. 3 chữ Tạ Văn Tu. Tự hồ có thể làm Ngụy Dã tràn ngập lực lượng cùng dũng khí. Mặt mày hắn lạnh lẽo. Người nói đúng. Thắng làm vua thua làm giặc. Hiện tại ngươi ở trong tay chúng ta. Còn không ngoan ngoãn nghe lời. Là muốn nếm thử cảm giác muốn sống không được muốn chết không xong. Tạ Thúc Vân cùng Tạ Quân Nhai đều ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Ngụy Dã có thể làm được tàn nhẫn như vậy. Mặt không biểu tình mà tra tấn người. Mắt phượng hơi cong, càng thêm phần lãnh diễm. Tạ Quân Nhai tiến lên. Che không được thâm tình trong mắt. Dẫm ông ta làm dơ chân ngươi. Để ta, Khúc Hải Thành tiếng đau ẩn nhẫn. Bỗng nhiên cười nhạo, tầm mắt nhìn qua Ngụy Dã cùng anh em nhà họ Tạ. Không nghĩ tới a, hai anh em đều yêu đại tẩu. Tạ Văn Tu biết việc này sao? Ánh mắt ông ta ngoan độc, oán hận nói. Các ngươi Tạ gia thật là dơ đến tột cùng. Ông ta mắng to lên. Từ ngữ hết sức ô uế. Người chung quanh hận nhưng lại không thể không nghe. Trong lòng run sợ nhìn đại soái. Tạ Quân Nhai cũng không để ý, y xua tay làm thuộc hạ lui về phía sau. Lo lắng nhìn về phía Ngụy Dã. Ngụy Dã ngón tay nắm chặt, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn đứng thẳng. Tạ Thúc Vân thấp giọng nói. Tẩu tẩu đừng nghe, ô uế lỗ tai. Y trực tiếp dỡ xuống cầm Khúc Hải Thành. Khúc Hải Thành tầm mắt bắn về phía 3 người. Trong cổ họng hô hô ra tiếng. Muốn siêu độ Tạ Văn Tu. Còn kém nhiều lắm. Ta muốn Tạ gia các ngươi đau đớn mà chết. Đột nhiên 2 mắt ông ta trợn lên. Trong miệng chảy ra máu tươi. Thế nhưng liền đã chết. Tất cả mọi người sửng sốt. Tạ Thúc Vân biến sắc. Không tốt. Ngọc bội bên hông khí đen cuồn cuộn. Người bày trận vừa chết. Lực lượng của Tạ Văn Tu liền tăng. Bỗng nhiên phá được phong ấn. Tạ Thúc Vân vội vàng cắn ngón tay. Vẽ bùa trên ngọc bội. Ngực lại đau. Phun ra một búng máu. Một thân ảnh tái nhợt thon dài xuất hiện ở bên cạnh y. Giây tiếp theo bóng người chợt lóe. Xuất hiện bên người Tạ Quân Nhai. Văn Tu. Ngụy Dã kinh hô. Lại thấy Tạ Văn Tu thật sâu liếc hắn một cái. Trong mắt một mảnh máu đỏ. Duỗi tay bóp lấy cổ Tạ Quân Nhai. Tốc độ quá nhanh. Mọi người biến sắc. Mấy chục khẩu súng khẩu dơ lên. Lại không biết có tác dụng hay không. Chỉ có Tạ Quân Nhai sắc mặt không thay đổi nói. Ta biết ngươi vì cái gì muốn giết ta. Bàn tay Tạ Văn Tu dùng sức. Từng chữ nói. Ngươi biết là được. Tạ Quân Nhai. Ngươi còn chơi lửa. Ngụy Dã bắt lấy tay Tạ Văn Tu. Run giọng nói. Văn Tu. Y là em trai ngươi. Ngươi bình tĩnh một chút được không? Ta không có loại em trai lòng muông dạ thú này. Tạ Văn Tu lý trí đã không còn thừa. Chỉ còn lại lòng đố kỵ trước khi bị Tạ Thúc Vân phong ấn. Ngụy Dã sứt đầu mẻ trán. Hận không thể đem 2 người bọn họ mang về. Đáng tiếc độ hảo cảm đều còn thiếu một chút. Đại ca, người bình tĩnh một chút. Không cần bị sát khí thao túng. Tạ Thúc Vân che ngực chậm rãi đến gần. Giết người ngươi liền không thể khôi phục được. Ta chỉ có thể đánh tan hồn phách của ngươi. Tạ Văn Tu không dao động. Chỉ khi nghe được âm thanh nguy dã khẩn trương mà ngăn cản. Trong mắt mới có sắc thái của con người. Văn Tu, ngươi đừng giết người. Ta không muốn mất ngươi. Nguy dã nghẹn ngào. Ngươi trở về. Chúng ta sống cùng nhau. Không có khả năng. Các ngươi người quỷ khác biệt. Tạ Quân Nhai ách thanh mở miệng. Cố chấp mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi đã là người của ta. Ngươi câm miệng. Mắt thấy Tạ Văn Tu bị chọc giận. Nguy dã gầm lên. Sắp bị Tạ lão nhị làm tức chết. Đây cũng là một người cố chấp không sợ chết. Văn Tu. Người trước kia không phải như thế. Nguy dã gắt gao nhìn đôi mắt Tạ Văn Tu. Ý đồ kêu y lấy lại lý trí. Tạ Văn Tu ngón tay run run. Chậm rãi buông ra Tạ Quân Nhai. Tạ Thúc Vân nhẹ nhàng thở ra. Đang muốn một lần nữa thu Tạ Văn Tu về ngọc bội. Không biết là binh lính nào suối quẩy. Tay run lên bắn ra phát súng. Tạ Văn Tu lại lần nữa bị ký. Siết thích. Bỗng nhiên mở ra 5 ngón tay. Nguy dã đồng tử co rụt lại. Duỗi cánh tay che ở trước mặt Tạ Quân Nhai. Lại bị Tạ Quân Nhai xoay người bảo vệ. Phốc. Một búng máu phun ra tới. Tạ Quân Nhai ngã về phía trước. Tạ Quân Nhai. Nguy dã bị y đè ở dưới thân. Nước mắt chảy ra. Người thế nào? Tạ Quân Nhai ho khan. Thế nhưng còn cười mà nhìn hắn. Ta biết. Người là thích ta. Ngươi còn cười được, Nguy dã, ngươi điên rồi sao? Tạ Thúc Vân lấy ra một đống bùa, đang muốn ra tay, mà Tạ Văn Tu đã ngây ngẩn cả người. Thiếu chút nữa làm Nguy dã bị thương lý trí y đã trở về. Tạ Thúc Vân thấy thế lấy ra ngọc bội. Đại ca, ngươi, không cần tốn nhiều sức lực. Tạ Văn Tu nhìn một màn trước mặt, nản lòng thoái chí, đối Tạ Thúc Vân nói. Người đánh tan hồn phách ta đi. Nguy dã, một cái muốn tìm chết, một cái muốn tự sát, một cái so với một cái càng điên. Buộc hắn chọn một trong hai. Không thể làm mảnh nhỏ chết. Không không một có chút khẩn trương. Tạ Quân Nhai phải sống sót. Tạ Văn Tu cũng không thể hồn phi phách tán. Nếu không mảnh nhỏ liền sẽ sụp đổ. Ổn định. Nguy dã hít sâu một chút. Càng là thời điểm mấu chốt, càng phải bình tĩnh. Người nói không sai. Nguy dã duỗi cánh tay ôm lấy Tạ Quân Nhai. Hôn lên bờ môi y. Tạ Quân Nhai mừng như điên. Y nghe được Nguy dã ôn nhu nói. Ta thích ngươi. Dấu chấm thứ hai đầy. Tạ Văn Tu thấy một màn như vậy. Trong mắt dần dần hoang vu. Chậm rãi lui về phía sau. Hồn phách thế nhưng dần dần ảm đạm. Đại ca. Tạ Thúc Vân ngạc nhiên kinh hô. Trận pháp cùng người bày trận đều không còn. Giờ khắc này Tạ Văn Tu thế nhưng muốn tự tiêu tán. Tạ Quân Nhai không tự chủ được nghiêng đầu nhìn Tạ Văn Tu. Trong ngực còn toát lên vui sướng khi có được người trong lòng. Bỗng nhiên cảm giác được Nguy dã đẩy y ra. Đứng lên, trong lòng hoảng loạn, Tạ Quân Nhai giãy giụa muốn đứng dậy. Trên người lại tê dần. Nguy dã học thủ pháp của Tạ Thúc Vân đè huyệt vị của y, ta thích ngươi. Nguy dã đối y cười cười. Hắn tiếp tục nói. Nhưng thực xin lỗi. Ta đã có Văn Tu. Hai tròng mắt Tạ Quân Nhai co rụt lại. Nguy dã xoay người. Giống một con chim nhỏ vui sướng. Tiến vào trong lòng ngực Tạ Văn Tu. Hắn ngước mắt nhìn khuôn mặt tái nhợt của Tạ Văn Tu. Đem họng súng đặt ở trước ngực mình. Ta không muốn lại mất ngươi. Nếu ngươi phải đi, mang ta theo cùng đi. Cùng với tiếng người hoảng sợ hô lên ở phía sau. Âm thanh thông báo công lược thành công cũng vang lên. Hết sức nghìn cân treo sợi tóc. Nguy dã rốt cuộc cứu vớt được Tạ Văn Tu sắp hồn tiêu phách tán. Trước mắt thế giới biến thành không gian hệ thống. Nguy dã quay người lại. Phía sau lại nhiều ra 3 cái thân thể. Lần thứ 2 vẫn là bị dọa đến run run. Chỉ thấy qua linh hồn nhỏ bé của Tạ Văn Tu. Còn không có xem qua bộ dáng chân chính của y. Nguy dã đi đến trước người Tạ Văn Tu. Xoa bóp tay. Lại sờ sờ mặt y. Bộ dạ. Ân chân chính của Tạ đại ca so với linh hồn nhỏ bé càng đẹp a. Không cần sờ loạn thân thể của ta. Không không một qua tới. Sờ một chút thì có sao. Nguy dã chớp chớp mắt. Hôn đều đã hôn. Đây là bạn trai ta. Hắn làm bộ lại gần nhón chân. Không không một bỗng nhiên bổ nhào vào trên người Tạ Văn Tu. Thao tác thân thể lui về phía sau hai bước. Trong mắt nó có chút kinh hoàng, bộ dáng cực kỳ giống con người. Nguy dã cơ hồ tưởng rằng Tạ Văn Tu tỉnh lại. Không không một mở miệng. Dùng thanh âm của Tạ Văn Tu nói. Hiện tại không phải bạn trai ngươi. Không thể hôn. Ngươi đều đi vào ta như thế nào có thể hôn a? Nguy dã nhàm chán mà liếc nó một cái. Xoay người đi xem thân thể Tạ Thúc Vân. 001. Nga. Cách chương.